kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, duy nhất thiện ý NPC, có thể trước tiên cần phải tìm được thi thể của nàng. Tô Đại Nhiên não hải thật nhanh chuyển động, đứng lên, nam nhân khuôn mặt mến mộ chính là Hồng Y Nữ Thi. Cắt bỏ người khác đầu ngón tay phía sau, thi thể nếu không lúc trước chữa bệnh phòng, như vậy chỉ có thể ở phòng giữ xác. Đệ tam tổng hợp bệnh viện bố cục rất kỳ quái. Phòng giữ xác ở lầu 2. Lúc đó tìm được đường ngọn phía sau. Tô Đại Nhiên cũng rất tốt kỳ. Đệ tam tổng hợp bệnh viện phòng giữ xác làm sao ở lầu 2? Bởi vì đối với một dạng y viện mà nói, phòng giữ xác phổ biến ở lầu 1 hoặc là tầng ngầm 1. Đối với đi trước phòng giữ xác, xem có thể hay không tìm được trước thi thể của nàng. Còn có kẹp tóc. Lấy trước được 19 cái, cuối cùng một cái trước không nóng nảy. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên dựa theo biển báo giao thông ở trên chỉ thị dự định đi trước một chuyến phòng giữ xác. Sau đó sẽ đi giam khống thất. Phía sau mỗi cánh cửa, Tô Đại Nhiên đều sẽ đẩy ra. Nếu là có ẩn tàng nhiệm vụ, hắn sẽ đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là không có ẩn tàng nhiệm vụ, hắn sẽ gặp nhặt lên đột nhiên xuất hiện kẹp tóc xoay người rời đi. Thứ 13 cửa, đi tới phòng giữ xác phía sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, phòng giữ xác chính là thứ 20 cánh cửa. Trong tay mình đã có 19 miếng giống nhau như đúc kẹp tóc. Lại tinh tế suy nghĩ một chút, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn theo nghề thuốc liệu thất đi tới phía sau. Đi ngang qua mỗi một cánh cửa mình cũng sẽ mở ra. Đi trước giam khống thất con đường cùng đi trước phòng giữ xác con đường có một nửa là nhất trí. Ở phòng bệnh tầng, Tô Đại Nhiên cải biến lộ tuyến. Đưa tới con đường này chính là đi trước phòng giữ xác chuẩn xác nhất con đường. Con đường này bên trên, phòng y tế là đệ nhất cánh cửa. Phòng giữ xác là thứ 20 cánh cửa. Số lượng này cùng đầu ngón tay số lượng vừa vặn. Đây là vừa khớp hay là cố ý? Tô Đại Nhiên đã không dám tiếp tục đoán đi xuống, bởi vì hắn lúc này đã đứng ở phòng giữ xác cửa chính, lạnh như băng vũ khí từ phòng giữ xác cửa trong khe hở chui ra ngoài. Nhưng nhìn liếc mắt Hồng Y Nữ Thi cùng ảnh quỷ, các nàng cư nhiên không có bất kỳ phản ứng, dường như trước mặt một màn này chính là nhất phản ứng tự nhiên. Hít sâu một hơi, Tô Đại Nhiên đẩy cửa phòng ra. Đập vào mắt là một mảnh trắng tinh băng phong thế giới. Mặt đất mạo hiểm lạnh như băng vũ khí. Bốn phía treo tuyệt đẹp băng xuyến. Giống như băng tiết cung điện một dạng. Gian phòng rất lớn. Đại lượng giường bị đông kết. Thế nhưng, trên giường không ai. Toàn bộ đều là trống không. Nói thật, cái chỗ này mặc dù lạnh, cũng không phải kinh khủng như vậy. Phản chi, cho người một loại không thực tế đẹp. Ngọa tào. Đây sẽ không là Elsa công chúa cung điện a? Chấm ngoặc kép, không đúng, hình như vậy Isdet nữ vương cung điện. Trên lầu đừng làm rộn, rõ ràng là anime Toshiro ra. Nói hưu nói vượn, chắc là Kuzan đại tướng phòng ở. Tất cả chớ ồn ào. Các ngươi mau nhìn, có một giường lớn nằm một nữ nhân. Ta cược một mao tiền, cái kia nữ nhân nhất định là công chúa Bạch Tuyết. Ta cược ngũ mao tiền. Nhất định là ngủ mỹ nhân công chúa. Phát sóng trực tiếp gian điên cuồng bắt đầu suy đoán. Họa phong quả thực lệch đến Thái Bình Dương đi. Tốt xấu cũng có chút nghiêm túc khán giả dồn dập biểu thị. Tất cả mọi người đừng làm rộn. Cái này dù sao cũng là phòng giữ xác. Cho phòng giữ xác một bộ mặt. Coi như không cho phòng giữ xác mặt mũi. Cũng cho Đại Nhiên ca một bộ mặt. Lúc này Tô Đại Nhiên. Ở hàn khí trung lạnh run. Kinh khủng này lạnh giá, phảng phất có thể đông lại linh hồn. Nơi đây thật là quá lạnh a. Chấm ngoặc kép, loại này lạnh giá. Bức Tô Đại Nhiên đem kim cương bất hoại đồng tử thân đều mở ra. Mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau, mới đưa kinh khủng này hàn khí ép ra ngoài. Hồng Y Nữ Thi từ rảo bước tiến lên gian phòng một khắc kia. Trên người liền kết băng, hành động cực kỳ chậm chạp. Ảnh quỷ cũng là như vậy, liền cái bóng trên đều xuất hiện băng tinh, Ở giữa nhất có một giường lớn. Nằm trên giường một nữ nhân. Từ vóc người đến xem. Phải là một nữ nhân. Bởi vì nàng toàn thân quấn quýt lấy tầng tầng băng vải. Còn bất chợt rỉ ra tiên huyết. Rành rành như thế lạnh giá. Thế nhưng nàng băng vải tiên huyết lại không có đông lại. Chính là nàng. Tô Đại Nhiên quan sát một lát sau. Xác định cùng với khẳng định. Đầu ngón tay chính là nàng. Thân thể của hắn coi như hoàn chỉnh. Chỉ là thiếu đầu ngón tay. Cùng lúc đó. Tô Đại Nhiên trong túi kẹp tóc phát nhiệt. Đồng thời biến thành huyết thủy. Huyết thủy cấp tốc chui vào băng vải nữ thi trong thân thể. Băng vải nữ thi bàn tay cùng bàn chân vụt xuất hiện đầu ngón tay. Thế nhưng thiếu hai cái. Một người trong đó kẹp tóc bị Tô Đại Nhiên bóp nát. Còn có một cái kẹp tóc ở cửa. Tô Đại Nhiên còn không có nhặt về. Còn như Tô Đại Nhiên đầu ngón tay. Cũng không có bất kỳ phản ứng. Quả nhiên, nàng thầm nghĩ thu hồi ngón tay của mình. Băng vải nữ thi lúc còn sống nhất định rất hiền lành. Sau khi chết cũng không nguyện ý thương tổn người. Coi như ta đưa nàng đầu ngón tay cho hồng y nữ. Thì, nàng cũng không còn nghĩ tới muốn mạng của ta. Hảo một cái thiện ý NPC. Liền Tô Đại Nhiên đều. Không nghĩ đến. Kinh khủng như vậy đệ tam tổng hợp y viện cư nhiên còn có một cái thật to thiện ý NPC. Phỏng chừng băng vải nữ thì cũng là đệ tam tổng hợp y viện duy nhất thiện ý NPC à. Vì vậy. Hắn gấp vội vàng nói. Chờ một cái. Trước cửa còn có một cái kẹp tóc. Ta bắt tiến đến. Dứt lời. Tô Đại Nhiên nhặt lên trước cửa kẹp tóc đi đến. Quả nhiên. Kẹp tóc phát nhiệt hóa thành huyết vụ. Dung nhập băng vải nữ thi trong thân thể. Lúc này băng vải nữ thi còn kém cuối cùng một đầu ngón tay. Đối với lần này. Tô Đại Nhiên không thể không may mắn. May mắn tự mình tiến tới phòng giữ xác đoạn đường này. Mở ra tất cả môn. Bằng không, chính mình đầu ngón tay liền toàn bộ bị băng vải nữ thi cầm đi. Còn kém ngươi một đầu ngón tay. Ngươi xem muốn không chính mình chọn một căn. Tô Đại Nhiên giơ lên bàn tay của mình. Mất đi một đầu ngón tay hắn là có thể tiếp nhận. Ngược lại hoàn thành phó bản phía sau. Bị thương tổn đều sẽ khôi phục. Nhưng khi Tô Đại Nhiên giơ bàn tay lên phía sau. Có thể rõ ràng chứng kiến nữ thi co quắp một cái. Suy nghĩ một chút Tô Đại Nhiên thân hình. Nhìn nhìn lại Tô Đại Nhiên bàn tay. Hắn ngón tay cái cùng băng vải nữ thi thủ đoạn giống nhau to. Coi như là Tô Đại Nhiên ngón út. Đều tương đương với băng vải nữ thi bốn đầu ngón tay. Còn như chiều dài. So với nàng hai đầu ngón tay liền cùng một chỗ đều lâu hơn một chút. Cầm như vậy ngón tay làm ngón tay của mình. Coi như là băng vải nữ thi đều không tiếp thụ được a. Đây cũng quá khoa trương. Khán giả cũng dồn dập cười như hoa nở. Đại Nhiên ca ngón tay quả thực tuyệt. Đối với băng vải nữ thi mà nói. Hoàn toàn chính là quái vật lớn. Không sai. Đại Nhiên ca ngón tay. So với ta cái kia còn lớn hơn. Phỏng chừng băng vải nữ thi cũng không còn nghĩ đến Đại Nhiên ca. Là cái bộ dáng này a. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha tương đương, cái kia nhìn có chút hả hê tiếng cười to. Chấn phát sóng trực tiếp gian đều run rẩy di chuyển. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.